Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 89 phần A của bộ truyện này. Tuần mới thì mình chúc mọi người một tuần mới thật là nhiều cơ duyên. Và quay trở lại tập truyện này thì tập truyện trước mọi người vẫn còn nhớ, các bạn vẫn còn nhớ rằng hiện tại thì Diệp Viễn đang ở bên trong cái hồ tộc đó và thật là bất ngờ khi mà Bạch Quang lại là hồ chủ của cái hồ tộc này. Và khi mà biết được điều này thì lúc này lại có thêm một người nữa xuất hiện. Và cụ thể thì cái tình huống câu chuyện nó sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì xin mọi người ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 89 phần A có tựa đề Mượn Gió Bẻ Măng, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, cái người vừa xuất hiện, không khí bỗng trở nên căng thẳng ngay lập tức. Người của hộ tộc giống như là gặp phải đại địch vậy, hiển nhiên là rất kiêng dè người mới tới. Người này vừa mới nhìn thấy bộ dáng của hộ tộc, không khỏi nhịn được cười lớn. Các vị, ta không hề có ác ý, ta chỉ là đi đến tìm Diệp Viễn công tử. Sắc mặt của Hồ Nhung lại biến sắc một lần nữa, có một chút cảnh giác nhìn Diệp Viễn. Người đó không phải là ai khác. Người đến không phải là ai khác, đó chính là người được Bằng Thiên phái đến. Bằng Hải. Diệp Viễn, có phải là người nên cho chúng ta một lời giải thích hay không? Hồ chủ, cái người này mưu mô không có thể nào đoán, cấu kết với Bằng tộc có ý đồ muốn tấn công hồ tộc chúng ta. Hồ Nhung nghiến răng nói. Diệp Viễn đứng ở một bên nhìn thấy cực kỳ là ngạc nhiên. Rõ ràng thủ vị của Bạch Hoàng chỉ mới là cấp 5. Thế nhưng dường như Hồ Nhung lại rất kiêng kỵ hắn. Điều đã đến nông nỗi này, thế mà hắn còn chưa có lật mặt với Bạch Hoàng. Bạch Hoàng hừ lạnh. Giải thích cái gì mà giải thích? Đại ca ta nói cái gì thì chính là cái đó. Có ta ở đây. Đại ca của ta làm sao mà có thể có làm việc bất lợi với hồ tộc được chứ? Ngậm cái miệng của người lại đi. Nghe xem người ta nói như thế nào. Bạch Quang dùng cái giọng điệu non nớt của mình tức giận nói. Thế mà lại có bá khí uy vũ. Diệp Viễn nhìn thấy chỉ cảm thấy buồn cười. Diệp Viễn lạnh nhạt khẽ liếc Bằng Hải, nói. Vậy mà người đã đến rồi, còn dám chơi cái trò giả thông minh với ta sao? Ta thấy là người chê Bằng Vân sống quá lâu rồi có đúng hay không? Khi nãy Bằng Hải còn hi hi ha ha. Vừa mới nghe thấy lời của Diệp Viễn nói thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đấy thật là khi nãy hắn có chút nóng đầu, chỉ là thuần túy muốn Diệp Viễn bị người ta ghét bỏ. Không ngờ, Diệp Viễn đã sớm đoán ra được ý đồ của hắn đến. Xem ra, thương thế trên người của Bằng Vân căn bản là do Diệp Viễn cố tình gây nên. Thảo nào mà cái thương thế của Bằng Vân lại khó chữa trị đến như vậy. Không ngờ cái tên Diệp Viễn này lại đáng sợ như thế. Cái này... Không có phải là ta chưa có kịp nói xong sao? Bằng Hải lúng túng nói. Hồ Nhung cùng với những người khác vẫn là cái bộ dáng đối địch với kẻ địch. Hơn nữa, càng ngày càng trở nên cẩn thận hơn. Tuy là thực lực của Hồ Nhung ở trên Bằng Hải, thế nhưng ai mà biết được sau lưng hắn có đem cao thủ nào của Bằng tộc đến hay không? Hơn nữa khi trước, bọn họ cũng không có hề nhận được bất cứ thông tin nào. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu như mà Hồ Nhung đại nhân cần một lời giải thích, vậy thì người hãy đưa cho hắn đi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, mọi người đều ngạc nhiên. Hồ Nhung và những người khác cũng không có phải là kẻ ngốc. Bọn họ từ sắc mặt của Bằng Hải cũng đã nhìn ra rồi. Hắn ta đối với Diệp Viễn đều lộ ra bộ dáng kiêng dè. Nghe lời nói của Diệp Viễn thì có ý tứ như là tính mạng của Bằng Vân đang nằm trong tay hắn ta vậy. Điều đó có nghĩa là Bằng Hải cùng với Diệp Viễn không có phải là ở cùng một phe. Lẽ nào những lời Diệp Viễn nói khi trước toàn bộ đều là sự thật sao? Nghĩ đến điều này, Hồ Nhung đều có chút một lẫn lộn lên. Bằng Hải lúc này mới ngượng ngùng nói: Hồ Nhung, người cũng không cần phải thế này. Ta đại biểu cho Bằng tộc đến là muốn nghị hòa với Hồ tộc các người. Nghị hòa sao? Hồ Nhung hoài nghi có phải là tai của mình nghe lầm không? Hiện tại vào lúc này chính là khi Hồ tộc yếu nhất, còn Bằng tộc là mạnh nhất. Thế mà Bằng tộc lại tự mình muốn tìm đến để mà nghị hòa. Những người này không phải là uống nhầm thuốc gì rồi đấy chứ? Hồ Nhung không có kìm được, lại nhìn Diệp Phiến một lần nữa. Rốt cuộc là cái tên gia hỏa này đã làm điều gì mà lại có thể khiến cho Thiên Sơn Đại Bằng không ngần ngại tới nghị hòa? Không sai, chính là nghị hòa. Diệp Phiến công tử, không biết là người có hài lòng với lời giải thích này không? Bằng Hải nhìn sang Diệp Phiến nói. Diệp Phiến trợn mắt đáp: Các người có nghị hòa hay không thì có liên quan gì đến ta sao? Ta muốn không có phải là cái lời giải thích như vậy. Trong lòng Bằng Hải hơi lạnh xuống, thì ra là nịnh bợ, thế nhưng mà lại định nhầm sao? Là do hắn ta nhìn thấy quan hệ giữa Diệp Viễn cùng với Hồ Chủ và đứng trên lập trường của Hồ Chủ, cho nên mới có tâm tư đó. Ai mà ngờ được Diệp Viễn lại không nhận. Xem ra chắc chắn là Hồ tộc đã đắc tội lớn với Diệp Viễn. Thế nhưng những lời Diệp Viễn nói đây thật là khiến cho Hồ Nhung run lên. Đây vốn là cơ hội tốt để nghị hòa, vậy mà lại cứ như vậy mất đi sao? Nói thật lòng, hiện tại Bằng tộc đề xuất nghị hòa, bọn họ vui mừng còn không có kịp, làm sao mà có thể từ chối? Thế nhưng mà cái tên giao hòa Diệp Viễn này, thế mà lại bằng một câu nói đã làm cho cơ hội nghị hòa này đổ bể. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không có thể nào truyền ra. Thực tế là Bằng Hải không muốn để cho Hồ tộc biết được tin Bằng Vân chứ chút nữa thì đã bị phế. Thế nhưng mà đến lúc này rồi, hắn rõ ràng là không thể nào giấu được nữa, chỉ có thể thành thật mà nói. Thực ra lần này ta đến là muốn mời Diệp Phi Ông Tử đi tới Bằng tộc chúng ta làm khách, thuận tiện giúp chữa trị thương thế cho Bằng Vân thiếu chủ của chúng ta. Khi trước giữa đôi bên có nhiều hiểu lầm, vì thế nên đã tạo thành một số rắc rối không có cần thiết. Bằng Hải hòa nhã nói chuyện, đem những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó nói qua đơn giản một lượt, cùng với những gì mà Hùng Chiến nói gần như là không gì khác biệt. Làm khách thì cũng thôi đi, ta cũng không có muốn có đi mà không có về đâu. Thế nhưng dựa vào cái gì mà ta lại phải giúp Bằng Vân trị thương? Nếu như ngày đó ngươi không có ý đồ quanh co thì bây giờ cũng không đến mức phải hạ giọng mà đến cầu xin ta như vậy. Diệp Viễn nhẹ nhàng nói. Bằng Hải trên mặt đầy vẻ khó xử mở miệng. Diệp Viễn công tử, người có điều kiện gì xin hãy cứ nói. Chỉ cần là Bằng tộc chúng ta có thể làm thì tuyệt đối là sẽ không trốn tránh. Diệp Viễn nghe vậy nở nụ cười xấu xa, nói. Thật chứ? Nhìn thấy nụ cười này của Diệp Viễn, trong lòng Bằng Hải không có khỏi lộp bộp, có một loại dự cảm không tốt. Thế nhưng khi nghĩ đến lời nói của Bằng Thiên trước khi rời đi, Bằng Hải hung hăng gật đầu. Ta muốn ba giọt huyết mạch tinh khiết của Côn Bằng. Đừng có nói với ta là các người không có. Bằng Hải thiếu chút nữa thì mới nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Viễn nói. Người đây là đang mượn gió bẻ măng. Diệp Viễn nhún vai. Biết ngay là người sẽ có phản ứng như vậy. Chẳng qua là ta chỉ đang đưa ra một cái giá, còn có đáp ứng hay không đó là việc của các người. Hơn nữa ta cảm thấy dùng ba giọt tinh huyết của Côn Bằng để mà đổi lấy tính mạng của Bằng Vân vẫn là các người được lợi lớn. Các người vì hắn chắc là đã mất không chỉ vẹn vẹn có ba giọt tinh huyết Côn Bằng, có đúng hay không? Diệp Viễn biết không ít tình huống của yêu tộc hiện tại, biết được ở trong tộc hậu duệ của thần thú có thánh địa của riêng mình. Đó là nơi thờ cúng tiền tổ. Yêu tộc trước khi chết thường là vào ở trong thánh địa này để cống hiến một phần tinh huyết. Ở trong thánh địa có một loại sức mạnh có thể thanh tẩy huyết mạch, làm tăng cao sự tinh khiết của tinh huyết. Thế nhưng quá trình này xảy ra rất chậm. Hơn nữa mỗi một thế hệ yêu tộc đều sẽ tiêu hao tinh huyết. Vì vậy, nên tinh huyết mà yêu tộc dự trữ cũng sẽ không có nhiều. Thực ra vừa rồi Diệp Phiến chỉ là thăm dò một chút, bởi vì hắn chỉ biết được tình hình của yêu tộc ở tại thần vực. Không ngờ rằng một trong những điều cấm của yêu tộc lại thực sự là dự trữ tinh huyết. Tinh huyết của Côn Bằng cũng là huyết mạch cực kỳ quý hiếm của thần thú. Tuy rằng không thể nào so với huyết mạch của Long tộc, thế nhưng đây cũng là huyết mạch cực kỳ ưu việt. Đương nhiên, tinh huyết của Côn Bằng mà tộc Thiên Sơn Đại Bằng dự trữ khẳng định là không thể nào so được với long huyết của Diệp Viễn đã luyện hóa. Hai cái loại này căn bản là không có cùng một đẳng cấp. Sắc mặt của Bằng Hải thay đổi, nói: "Việc này vô cùng quan trọng, ta cũng không có thể nào làm chủ được, bắt buộc phải hỏi ý kiến của tộc trưởng. Nếu như mà tộc trưởng đồng ý, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem tinh huyết của Côn Bằng đến cho công tử." Diệp Viễn gật đầu: "Được rồi, vậy ta đợi tin tức của người." "Việc của chúng ta đã bàn xong rồi, các người tiếp tục đi. Nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, nhất định là đừng có nể mặt ta." Mặt Hội Nhung biến sắc khi mà nghe thấy điều này, chưa bắt không khỏi lúng túng nhìn sang Bạch Quang. "Hổ chủ..." Bạch Quang trợn mắt nhìn hắn ta không vui nói: "Các người thật là không biết tốt xấu, dám đắc tội với đại ca ta, hiện tại đã biết thế như nào là lợi hại hay chưa?" Lời nói của Bạch Quang khiến cho sắc mặt của Hổ Nhung trở nên lúng túng. "Cái này hổ chủ người cũng biết, hiện tại hổ tộc chúng ta đang ở trong thời kỳ hết sức..." Bạch Quang xua tay: "Được rồi được rồi, sao nhiều lời như vậy? Những chuyện khi trước ta không có quan tâm, nhưng bây giờ ngươi nhớ kỹ, bất cứ ai ngươi cũng có thể động vào, thế nhưng ngàn vạn lần đừng có mà chọc tới đại ca ta." Bạch Quang dừng lại một chút rồi nói: "Bởi vì ngươi không có cái khả năng chọc vào đâu." Câu nói của Bạch Quang khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, nhưng mà đến lúc này đã không còn ai dám nghi ngờ câu nói này nữa. Lai lịch của Diệp Viễn vô cùng bí ẩn, lần trước còn đánh cho Bằng Vân trọng thương, khống chế toàn bộ Bằng tộc. Hiện tại Bằng Hải ở trước mặt Diệp Viễn còn là khúm núm cầu xin, giống như là tôn tử của Diệp Viễn vậy. Lòng chủ chạy đến trước mặt hắn kêu gào, kết quả bị hắn đánh cho thành cái đầu heo. Ban đầu hộ tộc còn muốn làm khó Diệp Viễn, ai mà ngờ được hắn và hộ chủ lại là bạn tốt. Nhìn tình cảnh hiện tại như thế này, nếu như muốn hổ chủ phải lựa chọn giữa Diệp Phiến cùng với hổ tộc, hắn ta chắc chắn là sẽ không có bất cứ do dự nào mà lựa chọn Diệp Phiến. Một người như vậy, ai mà có khả năng chọc tới? Rõ ràng thực lực của Diệp Phiến cũng không mạnh, thế nhưng những người có mặt ở tại hiện trường lúc đó, không có một ai dám làm gì hắn cả. Hổ Nhung khó xử nói: Nhưng mà, nếu như thế này, thì chúng ta sẽ đắc tội với Long chủ mất." Long chủ ở trước mặt đại ca ta chỉ là một cái rắm thôi. Còn có, các người không muốn đắc tội với Long chủ thì chính là muốn đắc tội với hổ chủ ta. Các người tự xem mà làm." Bạch Quang khinh thường nói. Cái này cái gì nữa? Còn không có mau mau xin lỗi đại ca ta. Nếu như mà không phải là nể mặt của ta, thì dựa vào những gì các người làm, người nghĩ rằng đại ca ta sẽ bỏ qua cho các người sao?" Bạch Quang tức giận nói. Hiện tại, thái độ của Bằng tộc chỉ là dựa vào một suy nghĩ của Diệp Viễn mà thôi. Nếu như Diệp Viễn liên kết với Bằng tộc, công đánh hồ tộc, vậy thì hậu quả sẽ không có thể nào tưởng tượng được. Vì thế, lời nói của Bạch Quang đúng là không phải là chỉ đe dọa nào. Không phải chỉ là đe dọa, Hổ Nhung cũng không có phải là kẻ ngốc, do dự một lát, cuối cùng thì cũng phải cúi đầu. Hắn đi đến trước mặt Diệp Viễn nói: "Diệp Viễn công tử, điều là do Hổ Nhung lấy bụng tiểu nhân tới đòi lòng quân tử, xin Diệp công tử giơ cao đánh khẽ." Có Bạch Quang tại đây, đương nhiên thì Diệp Viễn cũng sẽ không làm cái gì bất lợi cho tộc. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, rõ ràng bất cứ bên nào bị diệt đều không có bằng, các bên kiềm chế lẫn nhau. Thẻ ở trong tay người khác và ở trong tay của chính mình đương nhiên là không giống nhau rồi. Diệp Viễn gật đầu nói, được, hôm nay đi là do ta nể mặt Bạch Quang. Nếu như không phải là ta thật sự, nếu như không, ta thật sự là sẽ không để ý tới cái gì mà đến bằng tộc làm khách. Bàng Hải vừa nghe thấy vậy thì trong lòng đương nhiên là rất không bằng lòng. Thế nhưng mà vào lúc này, hắn cũng không có cách nào đối với Diệp Viễn. Ở trong lòng hắn đã sớm có tính toán, đợi thương thế của thiếu chủ Bằng Vân khỏi hẳn, nhất định là sẽ cho Diệp Viễn này đẹp mặt. Thế nhưng mà đương nhiên, Bàng Hải sẽ không có lộ suy nghĩ này ở trên mặt. Hắn đi đến phía trước nói, Diệp Viễn công tử, thương thế của Bằng Vân thiếu chủ... Diệp Viễn gật đầu. Chỉ cần các người mang tinh huyết của Côn Bằng đến, dĩ nhiên là không thành vấn đề gì. Lát nữa, ta sẽ đi mở lò luyện đan. Luyện đan dược trị thương cho Bằng Vân. Bàng Hải vừa nghe thì vui mừng khôn xiết. Bây giờ, ta sẽ đi lập tức truyền tin cho tộc trưởng. Khoan đã. Bàng Hải đang định rời đi, thì Diệp Viễn gọi lại. Diệp công tử còn có điều gì muốn dặn dò? Bàng Hải đi đến cẩn thận hỏi. Ta vẫn còn chưa nói xong đâu. Bàng Hải vừa nghe thì trong lòng cảm thấy lộp bộp. Quả nhiên hắn yếu ớt nghe Diệp Viễn nói. Trước đó ta ra tay cũng không nặng không nhẹ, dẫn đến thương thế của Bằng Vân có chút hơi nghiêm trọng. Tuy là đan dược của ta có thể trị khỏi hàn choán, thế nhưng mà chỉ có tác dụng của một viên đan dược khẳng định là vẫn không đủ. Bàng Hải vừa nghe thì sắc mặt khó coi, không nói nên lời. Cái gì mà một viên đan dược không đủ? Có thể đánh Bằng Vân bị thương đến mức như vậy, thế nhưng mà lại không phế hắn. Lần ra tay này chính xác đến mức nào? Thậm chí trước khi hắn đến, chắc chắn Diệp Viễn cũng đã tính trước cả rồi. Phương thức chuẩn xác như vậy, hắn còn nói là không nặng không nhẹ, có quỷ mới tin. Tuy nhiên lại là không có cách nào. Bây giờ Diệp Viễn nói cái gì thì chính là cái đó. Vậy đại khái là cần có bao nhiêu lâu thì mới có thể là hoàn toàn chữa khỏi? Bàng Hải run rẩy hỏi. Khoảng chừng trên dưới nửa năm đi. Cứ 2 tháng thì ăn vào 1 viên đan dược, 3 viên chắc là đủ. Bàng Hải bỏ đi với vẻ mặt ủ rũ. Trong một căn phòng ở tại mật thất của hộ tộc, Diệp Viễn, Bạch Quang lại ôm lấy nhau. Hai người rõ ràng rất kích động. Đại ca, thật là không ngờ lại được gặp lại huynh ở đây. Đệ vừa mới đột phá không lâu, còn định điều động các thế lực của hộ tộc để mà đi tìm huynh. Đệ biết là với bản lĩnh của huynh, nhất định là có thể thoát ra khỏi đám phệ nguyên mê vụ. Bạch Quang hào hứng nói. Diệp Viễn cười. Ta cũng là không ngờ đến. Để làm như thế nào để mà thoát ra khỏi phệ nguyên mê vụ, lại làm như thế nào để trở thành hộ chủ như vậy? Diệp Viễn đoán sự tồn tại của hộ chủ cũng giống như là sự tồn tại của Long chủ vậy. Chỉ là không biết tại sao hổ nhung lại kiêng dè Bạch Quang mới chỉ có cấp 5 như vậy. Ở dưới sự giải thích của Bạch Quang, Diệp Viễn mới đột nhiên nhận ra, hóa ra sau khi mà Bạch Quang tiến vào phệ nguyên mê vụ, thế mà phệ nguyên mê vụ lại chẳng có một chút nào ảnh hưởng đến hắn cả. Ban đầu, Diệp Viễn cũng là tiêu hao hết toàn bộ đan dược tới khu phục hồi lại nguyên lực. Đột phá cảnh giới tầm như bàn thạch thì mới có thể thoát ra. Sau khi mà nghe những gì đã xảy ra với Bạch Quang, Diệp Viễn cũng không nói nên lời một lúc lâu. Nhưng mà sau khi Bạch Quang ra khỏi phệ nguyên mê vụ thì lại cách xa nơi Diệp Viễn đã thoát ra, chính là đã trực tiếp xuất hiện ở gần hộ tộc. Lực lượng huyết mạch của Bạch Quang khiến cho tất cả mọi người ở hộ tộc đều phải bái phục. Huyết mạch hộ tộc của Bạch Quang còn mạnh hơn nhiều so với Long chủ. Không chỉ như thế, lực lượng huyết mạch của Bạch Quang thậm chí còn tinh thuần hơn so với tinh huyết của hộ tộc ở tại thánh địa. Huyết mạch bạch hộ thuần khiết như vậy, dĩ nhiên là được hộ tộc coi giống như thần linh, nhận định rằng Bạch Quang là đến từ thánh địa. Long chủ đến hộ tộc nhiều nhất thì cũng chỉ là bằng hữu. Thế nhưng địa vị của Bạch Quang ở tại hộ tộc lại hoàn toàn khác. Hắn giống như là vương tử giáng xuống trần gian, được hộ tộc vô cùng kính trọng. Kể từ khi bước vào thần cấm yêu vực đến nay, chỉ nghe nói đến nơi đó. Bây giờ mới biết được nơi đó được gọi là khu rừng hắc ám. Không biết là khu rừng hắc ám đó rốt cuộc là một cái nơi như thế nào mà có thể khiến cho tất cả yêu tộc dự kiến như bừng đến như vậy. Diệp Viễn cũng cảm thấy khó hiểu. Muốn biết thì phải đi vào bên trong thần cấm yêu vực. Nghe nói có cả cao thủ cấp 6 đi vào. Còn có những truyền thuyết là có cả cao thủ cấp 7. Lực lượng cường đại như vậy, thế mà lại kiêng dè một khu rừng hắc ám. Bạch Quang lắc đầu nói, cái này đệ cũng không biết, nhưng mà đệ nghe Hồ Nhung bọn họ nói, khu rừng hắc ám chính là cấm địa của thần cấm yêu vực. Bất kỳ ai cũng không có được đến gần. Cho dù là thực lực có mạnh đến đâu, chỉ cần là đến gần nơi đó, đều sẽ chết một cách không rõ nguyên nhân. Diệp Viễn kinh ngạc. Cái gì? Đến cả cao thủ cấp 7 cũng không có dám tiến vào sao? Bạch Quang lắc đầu. Không vào được. Nhưng mà vì sự tò mò của mình, đệ đã từng chạy đến phía ngoài diệp của khu rừng ác ám đó. Khi đó, huyết mạch trong người đệ đột nhiên có chuyển động. Dường như nói đó là có quan hệ vô cùng lớn với xuất thân của đệ vậy. Nghe Bạch Quang nói xong, thì trong lòng của Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Có lẽ nào Bạch Quang xuất thân từ cấm địa của rừng sâu vô biên. Nhưng mà Bạch Quang cũng nói rồi, hắn vừa đến gần khu rừng hắc ám thì một khí tức nguy hiểm cũng theo hắn mà đến, dường như là một lời cảnh cáo đối với Bạch Quang. Vì thế nên hắn cũng không có dám đi vào sâu. Trong lòng Diệp Viễn cũng vô cùng ngạc nhiên, xem ra ở tại vô biên giới này đầu đầu cũng có bí mật. Với thực lực của bọn hắn bây giờ, căn bản là không thể nào tiến vào bên trong đó. Có lẽ tên gia hỏa lòng chủ kia biết điều gì đó. Thế nhưng mà chỉ sợ là có chết hắn cũng sẽ không nói. Nếu như lòng chủ chịu tiết lộ tin tức, vậy thì thần cấm yêu vực kia khẳng định là biết được một vài tình hình ở trong đó. Thế nhưng mà có vẻ như khu rừng hắc ám cũng là một bí mật ở thần cấm yêu vực. Nếu như đã như vậy thì chúng ta đừng có động vào cái khu rừng hắc ám kia nữa. Đợi một ngày nào đó chúng ta có đủ thực lực rồi đi vào tìm kiếm cũng không muộn. Diệp Viễn nói, chắc chắn là cái khu rừng hắc ám này cất giấu một bí mật to lớn. Nhưng mà với thực lực bây giờ của Diệp Viễn, căn bản là không có thể nào tiến vào thăm dò. Diệp Viễn hắn có tính tò mò, thế nhưng cái tính tò mò này phải đợi đến sau khi báo được thù thì mới có thể thỏa mãn. Đại ca, huynh tới hổ tộc chắc là vì thanh linh thụ có đúng hay không? Bạch Quang đã đi cùng với Diệp Viễn một đường đến đây, cho nên biết hắn biết rất rõ chuyện của Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu. Không sai, ban đầu ta muốn xem hổ phiêm thế nào, thế nhưng có vẻ như tình hình của hắn không được tốt. Để không quan tâm đến chuyện này nhiều lắm, vì thế nên cũng không có thăm dò. Xem tình hình này, hắn ta quả thật là không tốt lắm đâu. Thế nhưng mà để biết, mấy năm nay hổ tộc luôn bày bố kế hoạch để mà đối phó với thanh linh thủ. Bây giờ thì cũng đã đến lúc thu lưới. Bạch Quang nói. Bạch Quang biết là Diệp Viễn muốn đi tìm thanh linh thủ, cho nên sẽ thăm dò tin tức về phương diện này. Với thân phận của hắn, không khó để mà thăm dò ra những chuyện như vậy. Diệp Viễn cảm thán nói, huynh đệ tốt, người có tâm rồi. Ha ha, từ trước đến nay đều là đại ca giúp đệ, khó khăn lắm thì mới có cơ hội để có thể là giúp lại đại ca. Huynh còn khách sáo với đệ gì? Làm gì? Diệp Viễn cười. Ấy, vậy thì ta không khách sáo nữa. Thế nhưng hộ tộc có thể là ở tình trạng không có hổ phiêm ở đây mà vẫn có thể xác định được vị trí của thanh linh thụ sao? Cũng không phải là do Diệp Viễn coi thường hộ tộc, mà là hành tung của thanh linh thụ rất thất thường, cực kỳ là khó nắm bắt. Biết được đại khái phương hướng, đương nhiên Diệp Viễn có thể xác định được vị trí của thanh linh thụ. Một mảnh đất linh của hộ tộc ở tại gần khu rừng hắc ám, có một mảnh là thuộc thanh linh mạch, có vẻ như là thanh linh thụ nhìn trúng mảnh đất đó, vì thế nên cứ luôn ở xung quanh đó chần chờ. Bạch Quang nói, Trên lãnh địa của hồ tộc lại có một mảnh thuộc thanh linh mạch, thảo nào mà ở đó mãi không đi. Diệp Viễn suy nghĩ một lúc, quay sang nói với Bạch Quang. Ta đến tìm Hổ Nhung nói chuyện. Cái gì? Người muốn tham gia với bắt thanh linh thụ? Này này, quả nhiên là người đến vì thanh linh thụ. Mặc dù người là huynh đệ của hồ chủ, thế nhưng mà tộc ám ma hồ chúng ta vì một ngày này đã dùng thời gian đến 10 năm. Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải chia cho người bát canh này chứ? Hồ Nhung vừa nghe xong yêu cầu của Diệp Viễn, thiếu chút nữa là muốn nhảy dựng lên. Nếu như không phải là Bạch Quang ở bên cạnh, hắn đã sớm động thủ. Trước đây, hắn đoán Diệp Viễn tới là vì thanh linh thụ. Bây giờ xem ra, quả nhiên chính là như vậy. Ngày trước, Hồ Nhung còn cảm thấy lạ. Vì sao hồ chủ lại đặc biệt quan tâm đến thanh linh thụ? Bây giờ xem ra, chính là vì cái tên tiểu tử ở trước mặt này. Diệp Viễn sớm đã đoán ra được phản ứng này của Hồ Nhung. Hắn cười nhẹ. 10 năm, chỉ để bố trí một cái mộc linh khốn long trận sao? Nụ cười của Diệp Viễn mang đầy sự chế giễu, đã hết sức kích thích đến Hồ Nhung. Hồ Nhung hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Người biết cái gì sao? Thực lực của thanh linh thụ mạnh đến không ai so được, đến cả Hổ Viêm đại nhân cũng không có phải là đối thủ của nó. Chúng ta bày trận buộc phải cẩn thận từng ly từng tí, một khi mà để hắn phát hiện ra, vậy công sức bấy lâu này sẽ sụp đổ. Hiện tại mộc linh khốn long trận chỉ là thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần là hoàn thành trận pháp này thì thanh linh thụ chính đã là vật nằm ở trong túi chúng ta. Người chỉ là cái người ngoại lai, dựa vào một câu nói của người mà đòi ngồi không hưởng lộc, thật sự xem bộ tộc chúng ta dễ bắt nạt sao? Trong mắt của Hồ Nhung, Diệp Viễn chính là cái kẻ nhờ vào quan hệ với Bạch Quang để bao giờ công phu sư tử ngoạm. Thời lực của Diệp Viễn đúng là không tệ, thế nhưng việc vây bắt thành linh thủ đó là chuyện của cường giả cấp 6, còn người ở cấp 5 thì đến tư cách để mà tham dự cũng là không có. Diệp Viễn đến đúng vào lúc này, không phải là định ngồi không hưởng lộc thì là cái gì chứ? Diệp Viễn nói, sự lợi hại của mộc linh khốn long trận tuy là không tồi, thế nhưng nếu như mà muốn về bắt thanh linh thụ vẫn là hơi miễn cưỡng. Chỉ dựa vào thực lực của các người mà lại muốn bắt thanh linh thụ, đó là điều không thể. Đừng có trách ta không nhắc nhở các người. Đến lúc đó, đánh không được, ngược lại còn sẽ bị thương. Cho dù hiện tại có còn tốt bằng vân này, cũng khó có thể là giữ được tộc ám ma hồ. Hồ Nhung lập tức biến sắc mặt, hừ lạnh. Chỉ nói lời đe dọa, mộc linh khốn long trận là trận pháp cấp 6 thượng phẩm. Đối với những vật thuộc bản tính mộc, có một sự khắc chế rất lớn. Tại sao lại không thể nào khống chế được thanh linh thụ? Diệp Viễn nghe vậy nở nụ cười. Người nói không sai, thế nhưng mà người đã bỏ qua một điều. Hồ Nhung cười lạnh, thế nhưng lại không có tiếp lời. Diệp Viễn lại nói, mộc linh khốn long trận là trận pháp thuộc tính hỏa. Đối với các linh vật có thuộc tính mộc, đích thật là có hiệu quả khắc chế rất lớn. Nếu như là đổi lại một nơi khác, các người nhất định là có thể thành công. Thế nhưng đáng tiếc, thanh linh thụ chiếm giữ lại thuộc về mộc linh thạch. Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, nhưng điều đó cũng không phải là tuyệt đối. Trên mảnh đất linh mạch này, trên mảnh linh mạch này, thanh linh thụ có thể là liên tục không có ngừng xuất ra mộc vân chi lực. Một khi mộc vân chi lực vượt ra khỏi phạm vi của trận pháp, vậy thì trận pháp của các người sẽ sụp đổ. Không chỉ như vậy, thanh linh thụ còn có thể là xuất ra mộc vân chi lực cực lớn để tiêu hao sự ràng buộc của trận pháp. Các người như thường không có phải là đối thủ của nó. Diệp Viễn hòa nhã nói, sắc mặt của Hồ Nhung lại thay đổi liên tục. Ban đầu rõ ràng là chuyện có thể nắm chắc, thế nhưng khi nghe Diệp Viễn nói, thực sự là có vẻ như thêm nhiều biến số. Nhưng mà lời nói của Diệp Viễn câu nào câu đấy đều có lý. Đúng thật là bọn họ chưa từng nghĩ đến điều này. Cho dù là như vậy đi nữa, người đi rồi thì có thể làm cái gì? Hồ Nhung cứng miệng nói, Diệp Viễn cười đáp. Điều này thì ngươi không có cần phải lo. Ta đương nhiên là tự có cách của mình. Có điều, ta có thể giúp các người bắt thành linh thụ. Hơn nữa, cũng có thể là giúp các người trị khỏi thương thế của Hồ Phiêm. Thế nhưng thành linh thụ này phải thuộc về ta. Hồ Nhung nghe vậy biến sắc mặt. Người cứ nằm mơ đi. Diệp Viễn nhún vai. Điều kiện ta đã đưa ra rồi, còn đáp ứng hay không, đó chính là ở bản thân người. Nếu những người không tin, nhất định phải đi thử, thì điều đó phụ thuộc vào người. Có điều, thành linh thụ ta đã quyết tâm đoạt được. Sau này, người có thể đến tìm ta. Vậy thì cái giá phải trả sẽ tăng lên. Nói xong, Diệp Viễn liền xoay người đi ra ngoài, để lại Hồ Nhung với vẻ mặt ảm đạm. Ở dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng của Hồ Nhung lặng lẽ xuất hiện trong thánh địa của Hồ tộc. Trong đại điện trống không, một bóng người già nua ngồi ở phía trên mặt đất. Ở xung quanh hắn là ánh sáng và máu, mang theo khí tức mạnh mẽ của Hồ tộc. Chỉ là cái người này hai mắt nhắm nghiền, dường như đối với tình cảnh ở bên ngoài không hề biết gì. Người này chính là người đã biến mất 10 năm trước đây, Hồ Phiêm. Hồ Nhung nhìn Hồ Phiêm, nói: Đại ca, Mộc Linh Khốn Long trận ngày mai sẽ được hoàn thành. Lần này, đệ nhất định là sẽ đem thành linh thụ về cho huynh. Hồ Nhung nói điều này, nhưng Hồ Phiêm không có đáp lại. Giống như thể là hắn không nghe thấy những gì Hồ Nhung nói. Một lúc sau, Hồ Nhung quay người rời đi. Tuy nhiên, điều mà hắn ta không có để ý tới chính là sau khi mà hắn rời khỏi không lâu, đôi mắt của Hồ Phiêm lại lặng lẽ mở ra. Phía trước là một rừng cây tươi tốt, lực lượng của nguyên mộc từ ở trong đó phát ra thật là khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Hồ Nhung ngắm nhìn những tộc nhân bận bịu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Diệp Viễn nói rằng Mộc Linh Khốn Long trận khó lòng có thể đối phó được với thành linh thụ. Hồ Nhung chỉ cảm thấy khó tin. Công sức 10 năm há lại dễ dàng chấp tay dừng cho kẻ khác sao? Hôm nay hắn mang đến hơn 10 vị cao thủ cấp 6 của tộc Ám Ma Hồ, ngoài trừ những kẻ ở lại canh giữ, có thể nói thì đây chính là chủ lực của toàn tộc. Bẩm Hồ Nhung đại nhân, trận pháp đã hoàn thành. Một tộc nhân hoan hỉ bước đến trước mặt Hồ Nhung. Trận pháp mất 10 năm để mà bày bố, hôm nay cuối cùng thì cũng đã hoàn thành, hắn ta không có mừng rỡ sao được. Sở trường của yêu tộc vốn không phải là trận pháp, thêm vào đó việc bày trận nhất định là phải tránh tai mắt của thanh linh thụ. Tiến độ 10 năm thực sự là rất chậm. Hồ Nhung nghe xong cũng phấn khởi hẳn, chỉ là hắn đang cố ý kìm nén lại. Chuẩn bị triển khai trận pháp, không có được khinh suất, không có thể nào xem nhẹ thương lực của thanh linh thụ được. Ta không cho phép có bất cứ sai lầm nào xảy ra. Hồ Nhung căn dặn. Dù hắn không hề tin tưởng lời Diệp Viễn, thế nhưng ngay lúc này đây, hắn cũng không có lạc quan như trước. Ngược lại, tinh thần của hắn lại dần đi xuống. Rõ, thưa Hồ Nhung đại nhân. Mọi khâu chuẩn bị đều đã xong xuôi. Hồ Nhung lúc này vẫy tay ra hiệu. Triển khai trận pháp. Trong nháy mắt, nguyên hòa hừng hực cuộn trào từ tâm trận. Một tiếng vang kinh trời truyền ra khắp khu rừng. Một trận pháp cực lớn bao trùm dòng linh mạch mộc hệ nơi đây. Rừng cây đang xanh tươi bỗng chốc khô héo tàn lụi. Cảnh tượng khắc sâu vào trong mắt Hồ Nhung, cảm giác kích động pha kèm chút lo lắng. Nói thật thì hắn rất sợ lời Diệp Viễn sẽ ứng nghiệm. Tuy cái tên Diệp Viễn này còn là thiếu niên song lại kiệt xuất vô thường, thế nhưng với cảnh tượng như vậy trước mặt, lo lắng của Diệp Viễn rõ ràng là thừa thãi. Mộc Linh Khốn Long trận khống chế thực vật ở bên trong một cách hoàn hảo. Hồ Nhung căn bản chẳng thấy thanh mộc thụ có một chút mảy may phản kích nào. Ha ha ha ha, Mộc Linh Khốn Long trận quả nhiên cường đại, thanh linh thụ này nhất định sẽ nằm trong túi của hồ tộc chúng ta. Công sức chúng ta bỏ ra suốt 10 năm nay cũng không có phải là vô ích. Ngày hôm nay chính là ngày ta gặt hái thành quả. Bắt được thành linh thụ, Hồ Phiêm đại nhân sẽ phục hồi lại trạng thái đỉnh phong. Tộc Ám Ma Hồ chúng ta sẽ lại tung hoành thần cấm yêu vực. Những tộc nhân ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích. Nếu như được thu hoạch thành quả sau 10 năm vất vả thì biểu hiện như vậy cũng là điều khó trách. Về phần Hổ Nhung thì hắn lại bình tĩnh hơn họ một chút. Thế nhưng cái bình tĩnh đó cũng là dần dần bị thiểu rụi bởi uy lực của trận pháp ngoài kia. Thế nhưng hắn lại không hề sốt ruột, cho dù nãy giờ Thanh Linh Thụ vẫn chưa lộ diện. Linh bọc cường đại như Thanh Linh Thụ kia át hẳn không có thể nào khoanh tay ngồi đợi mãi, nó nhất định là sẽ mò ra thôi. Quả nhiên chẳng lâu sau, ở ngay giữa tâm trận pháp mọc lên một cây tham thiên đại thụ. Cái cây này thường ngày thường lẫn ở trong rừng cây khó phát hiện, thế nhưng hôm nay mọi thứ đã khác. Để có thể đứng giữa trận pháp mà vẫn tràn đầy tinh lực như vậy, duy chỉ có Thanh Linh Thụ. Chỉ thấy vô số những dây leo không ngừng mọc ra, liên tục tàn phá trận pháp. Thế nhưng Mộc Linh Khốn Long trận quả nhiên là rất mạnh. Toàn bộ những dây leo kia chỉ có chạm đến trận pháp lập tức đã bị thiêu rụi. Dây leo phi vũ giữa không trung hệt giống như nhân loại khổ đau mà thúc thủ vô sách. Trận pháp này quả nhiên là phi phàm. Cứ cho đây là huyết mạch của Linh Mộc đi nữa, Thành Linh Thụ không có phải là vẫn đành phải giơ tay chịu trói hay sao? Hồ Nhung vừa cười vừa nói. Lúc này thì nỗi lo lắng cuối cùng ở trong lòng của hắn cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Ra cường đại trận pháp, trước tiên phải đánh trọng thương Thanh Linh Thụ. Hồ Nhung hạ lệnh. Rõ. Những tộc nhân nhận mệnh lệnh lập tức thôi động đại trận. Ngọn lửa dày đặc tức thì bao trùm tất cả. Lúc này Thanh Long Thụ đột nhiên phát quang, nỗ lực cách tuyệt ngọn lửa trên thân mình. Thế nhưng tất cả chỉ là uổng công vô ích. Lam quang này chỉ chống cự được phút chốc, sau đó thì lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm. Thanh Linh Thụ sẽ bị thiêu rụi sớm thôi. Cảnh tượng này làm cho những tộc nhân của tộc Ám Ma Hổ sôi máu. Một bên là cây đại thụ cao 6 tầng nằm ở giữa trận pháp, một bên là ngọn lửa dũng mãnh vô song. Nếu như muốn đốt chết cái cây kia cũng không phải là không thể. Nhưng điều hổ tộc mong muốn lúc này chính là khiến cho Thanh Linh Thụ này trọng thương. Thời khắc mà bọn hắn chờ đợi đã xảy tới. Sau khi mà Thanh Linh Thụ hứng chịu vô số những đợt công kích đã nhanh chóng tàn lụi. Đúng lúc đó thì Hổ Nhung hạ lệnh. Tổng công kích, bắt lấy Thanh Linh Thụ. Tộc nhân của tộc Ám Ma Hồ sớm đã là bứt rứt không chịu nổi. Ngay khi mà nhận được mệnh lệnh, mười mấy thân ảnh liền phi đến, trực tiếp tiến vào giữa trận pháp. Thế nhưng lúc này dị biến đã xảy ra. Nhận thấy nguồn nguyên mộc dày đặc, mặt của Hổ Nhung biến sắc, vội vàng hét lớn. Màu chạy, trúng kế rồi. Nó vốn dĩ vẫn là chưa có bị trúng chiêu. Lúc này hắn chợt nhớ lại lời Diệp Viễn, ruột trong bụng dường như là cũng đang quặn thắt lại. Thế nhưng trong thời khắc then chốt như vậy, hắn không thể nào nghĩ ngợi điều gì ngoài việc bảo toàn lực lượng cho tộc. Thế nhưng tiếc là Thanh Linh Thụ cũng không có phải là ăn chay. Lập tức Thanh Linh Thụ xanh tươi trở lại, thậm chí còn công kích mạnh mẽ hơn trước. Vô số những dây leo tràn ra từ thân cây, quá chặt lấy hàng chục bóng người xung quanh. Chỉ với một đòn mà Hổ Nhung đã nôn tốc nôn tháo. Cũng may hắn vẫn là cường giả cấp 6 của tộc, dù không mạnh bằng Thanh Linh Thụ, thế nhưng là vẫn có thể chống cự đôi chút. Đòn công kích kia đã khiến cho dây leo bị chậm lại đôi chút. Thế nhưng cho dù là như vậy, vẫn còn 3-4 kẻ xấu số bị dây leo trói chặt lấy. Bây giờ bọn hắn mở mồm cũng không nổi, chứ đừng nói là kêu cứu. Hổ Nhung cũng không có dám lưu lại thêm nữa, liên cùng với những người còn lại đột phá đại trận. Vừa ra khỏi đó, cả người hắn choáng váng, đổ dạp người ngã xuống. Hổ Nhung đấm một quyền xuống đất, uất hận chẳng nói nên lời. Lại nhìn những tộc nhân khác, niềm phấn khởi ban nãy giờ còn đâu. Diệp Viễn đứng giữa hổ tộc, chậm chậm mở cả hai mắt ra, thở dài một tiếng. Tinh huyết của côn bằng này còn kém quá nhiều so với lòng huyết mà ta luyện hóa trước kia. thật sự là chênh lệch quá lớn. Diệp Viễn thở dài. Đại ca, người có thể là tu luyện chậm lại một chút hay không? Cứ như vậy thì tiểu đệ chắc không bao lâu, có thể không có bao giờ, có thể là bắt kịp được huynh mất. Bạch Hoàng chán nản nói. Diệp Viễn vừa mới luyện hóa tinh huyết côn bằng của bằng tộc, bây giờ đã đạt đến hồn hải cảnh tầng 7. Hắn cười. Chẳng phải người đã là cường giả cấp 5 hóa hình sao? Sao lại bảo là tu luyện nhanh hơn chứ? Sao lại bảo là ta tu luyện nhanh hơn chứ? Bạch Hoàng tức giận nói. Đúng là ta đã hóa hình thành công, nhưng mà thực lực giữa hai ta đã cách biệt quá lớn rồi. Mà thôi, đừng nói mấy thứ này nữa. Đại ca, huynh không có hề lo lắng một chút nào sao? Diệp Viễn lại cười. Ta đương nhiên là có lo lắng đôi chút, lo rằng bọn hắn sẽ chẳng thể nào trở về được nữa. Hết tập 89 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.